Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Lại giết. Hạ, Bạch Vũ Triết thi triển ẩn thân trận bàn, sau đó một mực ra bên ngoài vây đi tới. Bất quá tốc độ giảm xuống rất nhiều. Đại khái là bình thường tốc độ 1/5. Hắn đã sớm thí nghiệm qua. Bảo trì cái tốc độ này, cơ bản cũng có thể duy trì được ẩn thân trận bàn sẽ không lộ ra quá nhiều ba động. Chỉ cần không phải có cao thủ tại phụ cận lời nói, là sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được phía sau có người ngay tại đuổi theo. Bất quá tốc độ cũng không nhanh, giống như là có cái gì lo lắng. Đương nhiên, tốc độ của bọn hắn chậm nữa cũng muốn so Bạch Vũ Triết bây giờ nhanh không ít. Đuổi theo chính là hai người, thực lực tổ hợp cùng trước đó bị hắn đánh giết hai người kia không sai biệt lắm. Đều là một cái bình thường thánh khung cảnh thêm một cái long đình cảnh. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, những người này truy kích tới, hắn muốn thoát ly cũng không dễ dàng. Dù sao trong đó cũng có thánh khung cảnh cường giả, cho dù là cải biến một chút lộ tuyến, cũng có thể là không cẩn thận bị phát hiện. Cho nên, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp lại đem hai người này cho đánh giết, để Hỏa Vân Tông cảm thấy đau nhức. Không nói thánh khung cảnh cường giả, kỳ thật dù là long đình cảnh, huyền môn cảnh võ giả, tại đỉnh tiêm bên trong tông môn cũng không phải rau cải trắng, cũng phải cần hao phí không ít tài nguyên đến bồi dưỡng. Một hơi tổn thất hai cái thánh khung cảnh, cộng thêm hai cái long đình cảnh, tin tưởng Hoàng Phủ Diễm khẳng định sẽ cảm thấy thịt đau. Về phần giết hai người này độ khó, đối với Bạch Vũ Triết đến nói so vừa rồi càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì hắn bây giờ ở vào ẩn thân bên trong, làm đối phương đi qua bên cạnh mình thời điểm, dùng thanh hồng thương đánh lén, tuyệt đối có thể làm được nhất kích tất sát. Sau khi quyết định trong lòng, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền đứng tại bất động, dựa theo hai người kia chỗ đi lộ tuyến, rất nhanh liền sẽ đi qua bên cạnh mình. Hai người kia một đường đuổi theo, thần thái hơi có chút do dự, tốc độ tự nhiên cũng nhanh không được. Sợ mình trước một bước đuổi kịp, muốn đối mặt cái kia không biết cường giả. Rất nhanh, bọn hắn khoảng cách Bạch Vũ Triết vị trí chỉ có hơn 100 mét. Dù sao hai người đều là cao thủ, lại thả chậm tốc độ, kỳ thật 100 mét cũng chỉ cần vài giây đồng hồ mà thôi. Suy, đột nhiên, trong hư vô xuất hiện một vòng thanh sắc quang mang, làm kia thánh khung cảnh cường giả cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đồng thời phát hiện thời điểm, kia màu xanh thương mang cách hắn đã không đủ 10 cm. Thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết khởi xướng đánh lén thời điểm, khoảng cách của hai người không đủ 2 mét, quá gần, không được. Kia thánh khung cảnh trưởng lão kinh sợ vô cùng, trường kiếm nơi tay liền muốn trở lại chém tới. Có thể hắn y nguyên vẫn là chậm một nhịp, tại hắn trở lại động tác vừa mới làm xong một nửa thời điểm, thanh hồng thương thương mang liền đã xuyên vào hắn bên cạnh phần eo vị. Theo sát lấy mũi thương trực tiếp đâm vào, không trở ngại chút nào hắn đem đâm lạnh thấu tim. Thần khí sắc bén cùng lực phá hoại kia là viễn siêu tưởng tượng. Trường thương thấu thể mà qua thời điểm, ở bên trong sức mạnh bùng lên, cơ hồ liền đem kia thánh khung cảnh trưởng lão cơ thể bên trong sinh cơ làm hỏng cái 7-8 phần. Bạch Vũ Triết động tác không có chút nào dừng lại, nháy mắt rút ra thanh hồng thương, thân hình một cái lượn vòng, thân thương quét ngang mà ra, mục tiêu trực chỉ đối phương đầu. Mà thánh khung cảnh trưởng lão lúc này căn bản đã không có tránh né năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một mảnh thanh sắc quang mang nhanh chóng đánh tới, giống như một dải lụa hung hăng rút đánh vào trên đầu của hắn. Phanh, kịch liệt vang vọng truyền đến, Hỏa Ân Tông trưởng lão thân thể bay ngược ra ngoài, trên đầu trực tiếp nổ tung một đóa hoa máu, sinh cơ đã đứt,